Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 17, cô độc thư, tầng thứ 6, ngọ thất, đại ca, ta trở về đi khảo hạch rồi, Jabra cẩn thận mỗi bước đi, hiển nhiên rất lo lắng hắn khôi phục tình huống, ngô ngô, mau đi đi, dầu ca xuất thủ vẫn rất có phân tắc, bổ sung chút năng lượng là được. Trước bàn ăn Rex gió cuốn mây tan quét sạch thức ăn. Căn bản là nhìn không ra vừa rồi cái loại này yểm yểm nhất tức dáng vẻ. Hắn rất ưa thích hải tặc thế giới thân thể của nhân loại rồi. Không chỉ có tiềm lực vô cùng, hơn nữa thức ăn mỹ vị, ẩn chứa dinh dưỡng sự dư thừa. Mặc dù ở ăn, có thể Rex trong đầu lại tất cả đều là vừa rồi cùng dâu hình ảnh chiến đấu. Mỗi một lần va chạm, mỗi một lần chịu đòn, hắn hiện tại cũng có thể rõ ràng nhớ lại. Đây cũng tính là một loại khác tính chất lên, tự thể nghiệm, rồi. Đệ 45 lần lúc đứng lên, hắn đã không dùng được khí lực, nhắm mắt lại cũng bất quá là nỗ lực làm sau cùng giãy giụa. Kết quả thật vẫn tránh thoát dâu công kích, cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Rất vi diệu, Rex vào thời khắc ấy, đại não tựa hồ tự nhiên bắt được dâu động tác, là Haki Kenbunsoku sao, không phải, hai người đều có, ăn uống no đủ Rex bắt đầu thu thập cái bàn, hắn, nghe, đến rồi dâu thân thể động tác, tự thân bản năng không có trải qua suy nghĩ liền làm ra ứng đối. Đáng tiếc loại cảm giác này quá mức không đoán ra. Căn bản vô tòng hạ thủ, Rex lắc đầu đem loại này tâm tư ném ra não hài. Chỉ phải tiếp tục rèn đúc thân thể, một ngày nào đó hội nước chảy thành sông. Kế tiếp là thi viết cùng ám sát, ẩn núp khảo hạch sao. Rất nhanh thu thập thỏa đáng Rex đi hướng cửa phòng. Cái này lưỡng hạng khảo hạch, với hắn mà nói cũng không trắc trở. Dù sao nửa năm qua này, hắn mỗi ngày đều cần 4 cái giờ tới học tập kiến thức trong sách. Thời gian còn lại ngoại trừ tập thể huấn luyện, liền đều là đứng ở rừng rậm nguyên thủy bên trong. Buổi sáng tốt lành, Zoe lão sư, trước giờ 30 phút đến Rex, cũng không nhìn thấy thành viên khác. Rex a, ngươi là định thế nào, thư, ni. Bục giảng trước Zoe vuốt ve chòm râu. Thư sao? Rex không có trả lời ngay. Nghiêm túc tự hỏi, Zoe ngoại trừ giáo viên thân phận bên ngoài, còn có một thân phận khác, học giả, hơn nữa còn là thế giới công nhận cái loại này. Cùng Ohara trên đảo các học giả là một cấp bậc. Ohara a, nghĩ tới chỗ này Rex biểu tình không thay đổi. Bây giờ là hải viên trải qua 1491 năm. 1500 năm chính là Ohara bị đồ ma lệnh xóa bỏ thời điểm. Bọn họ nửa năm qua này, ở phòng chiếu phim bên trong tiếp xúc được tin tức, 50% đều là về những thứ này tìm kiếm, trống rỗng 100 năm, lịch sử học giả. Thế giới chính phủ đối với thái độ của những người này rất kiên quyết. Biết một cái, giết một cái, tuyệt không nuông chiều, trong mắt của ta, thư, từ bền độ đi lên nói là bền chắc nhất. Rex nghiêm túc nói, ahat. Thú vị thuyết pháp, tại sao là, bền độ? Rex lời nói thành công hấp dẫn Zoe. Đối phương trong nháy mắt liền ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Bình thường nửa hí đôi mắt nhỏ, vào giờ khắc này trợn đến rồi lớn nhất. Đối mặt học giả thuộc tính thức tỉnh Zoe, Rex không dám thờ ơ. Trong mắt của ta, thư là cô độc, nó có thể chịu tải thời gian vết tích. Vô luận thời gian này dài đăng đẳng, cô độc bền độ sao, như có điều suy nghĩ Zoe rơi vào suy tính trong trạng thái. Rex an tĩnh đứng tại chỗ, cũng không quấy rầy, nói hắn cũng không dám. Lão gia tử này kỳ thực mới là trong tháp nói quản dụng nhất. Dâu lần trước cũng bởi vì rậm rạp đụng đụng đi tìm Zoe. Kết quả quấy rối đến rồi lão nhân tâm tư. Sau đó đã bị đè xuống đất đánh đập một trận. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám có bất kỳ phản kháng. Một lúc lâu, Zoe từ trong suy tính tỉnh lại, chứng kiến chờ một bên Rex, lão nhân ấy nấy cười cười. Bệnh cũ lại tái phát, nói một chút coi a. Gần nhất có cái gì nghi hoặc sao? Nghe được cái này câu trả lời Rex hơi kém nhảy dựng lên. Zoe có thể là rất ít chỉ điểm bên trong tháp thành viên tu hành. Tựa hồ là chán ghét đà đà sát sát sự tình. Thông thường chỉ dạy tri thức. Zoe lão sư, Rex dùng giản đoạn ngôn ngữ đem vừa rồi cùng dâu lúc đối chiến phát sinh cái loại này không hiểu. Cảm giác nói ra, người biết kiếm sĩ người như thế sao? Zoe đáp phi sở vấn. Erlen nói qua, muốn trở thành đại kiếm hào. Kiếm khách chân chánh chắc là kiên định ngoan cường a. Rex nói ra ý kiến của mình. Cái kia đại đại liệt liệt thiếu nữ. Cùng Zoro giống nhau là rất nghiêm túc đang tu hành kiếm đạo. Erlen a, đáng tiếc, nếu như nàng là nam hài tử thì tốt rồi. Vậy ngươi nhất định biết, cường đại kiếm sĩ là có thể dùng bất luận cái gì một cây đao. Đem thiết chặt đứt, Zoe lại tựa như có ám chỉ. Rex gật đầu, Zoe trong miệng đáng tiếc, là bởi vì nữ tính kiếm sĩ lực lượng không bằng nam tính. Ở mấy năm trước Rex vẫn không rõ loại lực lượng này sai biệt bao lớn. Nhưng bây giờ lại hiểu, trưởng thành theo tuổi tác. Phái nam lực cánh tay chỉ cần khắc khổ đi rèn đúc, sẽ được nổ tung thức tăng trưởng, mà phái nữ lực cánh tay, hội tăng trưởng rất chậm, nam nữ thân thể tiên thiên tính chênh lệch, ở cái thế giới này nhân cường đại thân thể tố chất trước mặt, bị vô hạn phóng đại, giống vậy sai một ly, chật ngàn dặm như vậy, có thể, chảm thiết, đã có thể xưng là kiếm khách rồi. Người biết bọn họ vì cái gì có thể làm được điểm này sao? Zoe vẫn là câu nghi vấn. Vì sao? Rex chau mày, bắt đầu tìm kiếm trí nhớ của mình. Erlen còn rất non nớt. Khoảng cách chảm thiết kém quá xa. Dâu chưa thấy qua xuất thủ. Nhưng hắn đã từng thấy qua Zoro chảm thiết a. Zoro đang đối chiến mơ một cái này sở hữu Super Super Nomi Fruit, cắt kim loại người lúc. Ở kề cận cái chết lĩnh ngộ, chảm thiết. Hắn lúc đó là nói như vậy. Từ rơi xuống trên tảng đá, cảm thụ được dường như sinh vật một dạng khí tức. Không phải khí tức, là rõ ràng hơn, giống như là hô hấp. Trong lúc giật mình, Rex con mắt trợn to. Đối với, hắn sức cùng lực kiệt. Tiếp cận lúc hôn mê cùng Zoro đối mặt tình huống ra sao tương tự. Là hô hấp sao? Zoe lão sư, Rex hỏi lên, Zoe không nghĩ tới Rex nhanh như vậy liền phản ứng lại. Thỏa mãn gật đầu, một bộ, trẻ nhỏ dễ dạy, bộ dạng, chính là hô hấp, đây là ngươi tiến hành nửa năm minh tưởng huấn luyện thành quả. Ngươi, nghe, đến rồi dâu hô hấp, người khác hô hấp sao? Rex trước mắt, sương mù dày đặc, dần dần tản ra. Hắn dường như chui vào ngõ cụt. Đi qua hắn, một vị đem lực chú ý đặt ở tự thân trên, ngược lại quên chu vi, không chỉ là thân thể của ngươi, cái này thế gian vạn vật đều có hô hấp của mình. Cây có cây hô hấp, tảng đá có đá hô hấp, thổ có đất hô hấp, chỉ cần có thể cảm giác được hô hấp. Vậy ngươi Haki Kenbunsoku sẽ thức tỉnh, có thể làm được bước đầu ứng dụng, Zoe bổ sung. Làm cho Rex bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, đây mới là Haki Kenbunsoku chính xác mở ra phương thức. Cái kia Colin lão sư mặc dù sẽ một điểm, có thể rõ ràng không bằng Zoe thẳng thắn nói. Cảm tạ, Zoe lão sư. Rex rất nghiêm túc khom người nói tạ ơn. Đáp án kỳ thực rất đã sớm có. Chỉ bất quá hắn không có phát hiện mà thôi. Ta cũng chỉ là lớn tuổi chút mà thôi. Đi thôi, xem thật kỹ vừa nhìn thế giới bên ngoài. Zoe hiền hòa cười, phất phất tay, Rex nháy nháy mắt, lần nữa khom người. Cái này được rồi, liền mang lão nhân khảo hạch đều quá quan. Có lẽ là, cô độc bền độ. Cùng Zoe dẫn phát rồi cộng minh a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.